Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1019: Đan Nguyên Tiền Bối Không Tại. Chương 1017: Đan Nguyên Tiền Bối Không Tại tụ hội bắt đầu. Giang Hạo ngồi xếp bằng, sắc mặt bình thản, tầm mắt thâm thúy, bất quá nơi này lẫn nhau thấy không rõ hình dạng, cho nên thần sắc cần một chút phỏng đoán. Xem ra đến bây giờ, quỷ tiên tử tựa hồ có lời muốn nói. Những người khác giữ vững bình tĩnh, nghĩ đến quỷ tiên tử là gặp không ít chuyện. Ở đây trong mọi người, tựa hồ cũng liền nàng có thể nhất gặp được sự tình. Mặc kệ là Nam Bộ Thiên Cực Ách Vận Châu vẫn là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, cũng hoặc là Tây Bộ Khí Vận Vòng Xoáy, đều có thể cùng đối phương có một chút quan hệ. Hiện nay khả năng cùng Nhân Hoàng có quan hệ, Thiên Đạo Trúc Cơ cũng cùng đối phương tương quan. Cho dù là Thượng An Đạo Nhân cơ duyên, đối phương cũng có phần. Chính là tốt tựa hồ cũng hấp thu thiếu. Chỉ là lần tụ hội này cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Đan Nguyên Tiền Bối cũng chưa từng xuất hiện. Loại tình huống này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Xem ra Đan Nguyên Tiền Bối không tại. Quỷ tiên tử thở dài một cái. Đương nhiên, đối phương chắc chắn sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì tụ hội có thể tiến hành là bởi vì Đan Nguyên Tiền Bối thực hiện ảnh hưởng. Hẳn là không người có vấn đề trên tu vi a. Quỷ tiên tử hỏi, tiên tử có thể giải đáp sao? Liễu mỉm cười hỏi, Liễu đạo hữu có vấn đề? Nói ra nhìn xem, đại gia có thể nghiên cứu thảo luận một chút. Trương tiên tử mở miệng nói ra, Trương tiên tử đã thành tiên. Hắn lý giải sẽ cao hơn người trong tụ hội. Đương nhiên, cũng chỉ là nghiên cứu thảo luận. Dù sao người ở chỗ này đều hiểu. Đại gia chỉ là chênh lệch một cơ hội. Ta tạm thời không có vấn đề gì. Liễu lắc đầu nói. Về sau nhìn xem chúng nhân nói. Quỷ tiên tử nhận được pháp bảo của ta sao? Còn không có. Chủ yếu là ta hiện tại không có thời gian đi lấy. Quỷ tiên tử thở dài một tiếng nói. Ta bị nhốt rồi. Đi không ra Nhân Hoàng Điện. Sau đó nàng nhìn về phía tỉnh. Nói. Ta còn không có đi vào. Cho nên giao dịch vẫn còn tiếp tục. Giang Hạo gật đầu. Cũng là không nóng nảy. Ta đi Long Sáo. Dùng bí pháp thuận lợi tiến vào địa phương đặc thù. Ở bên trong có một chút phát hiện. Trương tiên tử mở miệng nói ra. Bên trong có một đoạn văn tự. Cùng một chút vỏ trứng. Hơi có chút bất phàm. Hẳn là Long tộc. Nội dung cụ thể bởi vì là Long văn. Ta tạm thời không biết ý tứ. Tốt. Đem văn tự cùng một bộ phận vỏ trứng cho ta là đủ. Giang Hạo âm thanh trầm thấp. Muốn làm sao cho ngươi? Trương tiên tử hỏi. Cái này Giang Hạo đã sớm nghĩ kỹ. Thả trên người man cốt. Hắn về Nam Bộ. Tự nhiên có người đi trên người hắn lấy đi. Trương tiên tử gật đầu. Cũng không nói thêm cái gì. Cụ thể làm thế nào tự nhiên không cần người dạy. Người trong tụ hội đều có bản thân phương thức làm việc. Bình thường cũng có thể làm ổn thỏa. Nam Bộ có thánh đạo sao? Quỷ tiên tử hỏi. Những người khác lắc đầu. Cái này độ khó không nhỏ. Giang Hạo cũng không có tại Nam Bộ gặp được thánh đạo. Trước đó Thiên Âm Tông có không ít. Hiện tại cơ bản không có. Ngay cả Nam Cung Nguyệt đều đi hải ngoại. Thành viên khác càng không cần phải nói. Đến mức phải chăng còn có nội ứng. Không ai nói rõ được. Không gặp được. Gặp không có người nào có nhiệm vụ. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Quỷ tiên tử theo Nhân Hoàng Điện ra có chuyện khác sao? Không tính bận quá. Quỷ tiên tử sau khi trả lời. Giúp ta đưa một phong thư. Cùng tìm một người. Giang Hạo âm thanh trầm thấp. Hai cái này tính chống đỡ lên không lớn không nhỏ thù lao. Hẳn là có thể. Tốt. Bất quá phải nhìn là ai. Quỷ tiên tử nói. Giang Hạo tại bên cạnh phiến đá đưa vào nội dung. Đây là Đan Nguyên Tiền Bối lưu hạ. Vì chính là thuận tiện giao dịch. Nhận được tin tức về sau. Quỷ tiên tử gật đầu. Không có vấn đề. Bởi vì đều rất đơn giản. Nàng không chút do dự đáp ứng. Như thế cùng tỉnh liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Giao dịch khâu kết thúc. Liền bắt đầu giao lưu chung quanh sự tình. Liễu trước tiên mở miệng. Quỷ tiên tử tại Nhân Hoàng Điện gặp cái gì? Gặp hai vị tiền bối. Mặt khác tìm được Nhân Hoàng Điện hạch tâm. Hai vị này tiền bối bị Nhân Hoàng Điện dẫn tới chỗ sâu. Ta ngay tại bên ngoài tìm kiếm, thuận tiện thấy được một số bí mật. Quỷ tiên tử có chút cảm khái nói. Không khéo chính là, bí mật này vừa vặn cùng Thiên Cực Mộng Cảnh Châu có quan hệ. Theo ý ta rõ ràng nội dung về sau, Nhân Hoàng Điện xuất hiện phòng hộ cơ chế, đem ta khốn trụ, tựa hồ không cho phép ta đem tin tức đưa ra ngoài. Hiện tại ta còn đang suy nghĩ biện pháp, đắc đến Nhân Hoàng tán thành. Đạt được Nhân Hoàng tán thành, đám người hít vào một hơi. Cái này cũng không dễ dàng. Mặc dù người trong tụ hội đều không đơn giản, thế nhưng là muốn có được Nhân Hoàng tán thành, không thể nghi ngờ khó như lên trời. Bất quá bí pháp giống như có thể dùng. Mấy ngày nay ta liền chuẩn bị thử một chút, hẳn là có thể có đáp án. Quỷ tiên tử nói. Giang Hạo gật đầu, bất quá hắn đối Thiên Cực Mộng Cảnh Châu càng hiếu kỳ. Không biết quỷ tiên tử nhìn thấy cái gì? Các ngươi có phải hay không đối Thiên Cực Mộng Cảnh Châu hiếu kỳ? Quỷ tiên tử trước tiên mở miệng, hỏi rất hay. Giang Hạo trong lòng bùi ngùi mãi thôi, còn đang suy nghĩ ai sẽ chủ động mở miệng hỏi. Không nghĩ tới quỷ tiên tử trực tiếp tự mình mở miệng. Tiên tử có thể nói ra sao? Tinh hỏi, dù sao có Nhân Hoàng Điện thủ đoạn tại, cũng là không phải không được. Nhưng là nếu như thân ở Nam Bộ, một khi biết được có thể sẽ nhận Nhân Hoàng Điện ảnh hưởng, hẳn là sẽ có một ít khảo nghiệm, thất bại liền sẽ sinh ra cấm chế. Quỷ tiên tử giải thích nói, Nhân Hoàng thủ đoạn không phải bình thường. Liễu sợ hãi thán phục, bất quá tất cả mọi người cùng một thời gian nhìn về phía tỉnh. Bởi vì chỉ có tỉnh cũng sẽ tại Nam Bộ, dù là bây giờ không có ở đây, đến tiếp sau cũng sẽ tại. Không ngại, Giang Hạo đê mi mở miệng, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có như vậy, mới có thể ổn định lưu hạ ấn tượng. Cũng không biết Nhân Hoàng Điện ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu lớn. Như thế, quỷ tiên tử cũng liền không lo lắng gì. Nghiêm túc nói, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu sẽ lấy hắc ám phương thức xuất hiện. Nó giấu ở hắc ám đối diện, bên trong mộng sẽ như cùng dòng nước bình thường chảy xuôi mà ra. Một khi nước sông xuất hiện, mang ý nghĩa sâu trong bóng tối xuất hiện khe hở. Nếu như nước sông có thể ổn định cũng chẳng có gì. Chỉ khi nào bị người dẫn động hội tụ thành hồ, nước hồ liền sẽ vô hạn mở rộng, đem bao phủ hết thảy. Để vạn vật tiến vào hắc ám, mộng cảnh liền sẽ bị mở ra. Giang Hạo đê mi, nói cách khác nguyên bản liền không ổn định nước sông. Một khi gặp được cái gì kích thích liền có thể bị dẫn động. Một khi trở thành hồ nước, nguy hiểm như vậy liền bắt đầu rồi. Có ghi chép như thế nào phòng bị sao? Tinh hỏi, căn cứ ghi chép, tại nước sông chỗ sâu có trấn áp chi pháp, nhưng là không nói làm sao sống sông. Quỷ tiên tử bất đắc dĩ lắc đầu. Hắc ám ngay tại đến. Giang Hạo đột nhiên nhớ tới Đề Đăng đạo nhân nói lời. Chỉ có Đề Đăng đi về phía trước. Nói cách khác, trong bóng đêm, Đề Đăng đạo nhân có lẽ có thể tiến lên. Mà Đề Đăng đạo nhân dựa vào là kia ngọn đèn. Bản thân tựa hồ cũng có. Nghĩ tới đây Giang Hạo trong lòng thở dài. Suối quẩy, bản thân lại cùng những vật này có nhất định liên hệ. Khó trách Hồng Vũ Diệp nói hắn cùng những vật này hữu duyên. Bọn hắn thảo luận một chút, phát hiện loại sự tình này cần quan sát. Một khi có chỗ phát hiện, nên để tiên tông người nhúng tay. Dạng này sẽ ổn thỏa rất nhiều. Ta đi trước cùng bọn hắn chào hỏi. Trương tiên tử nói, cho đến trước mắt, cũng chỉ có nàng có thể cùng tiên tông liên hệ với. Thân là Minh Nguyệt tông người, tình cũng không có tại Đông Bộ. Không phải hết thảy sẽ thuận tiện rất nhiều. Cũng chính là bởi vì dạng này, Trương tiên tử mới cần sớm chào hỏi. Không biết bọn hắn là biểu tình gì. Quỷ tiên tử có chút hiếu kỳ. Giang Hạo thì càng để ý Thiên Âm Tông xung quanh tình huống. Đương nhiên còn có đến từ Nhân Hoàng Điện khảo nghiệm. Ra ngoài hẳn là liền sẽ cảm nhận được. Hy vọng không có vấn đề gì. Còn tại viết, sẽ mau chóng. Hết chương.